Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Một tế bào suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trước kia Vạn Phong không phải. Chưa từng nghĩ đi tạo quạt máy. Bất quá bởi vì điều kiện không quá được liền không suy nghĩ. Chủ yếu là bởi vì một ít điện tử bộ kiện bọn họ không tạo được. Đầu hắn bên trong nhớ rất nhiều đồ, nhưng là rất nhiều thứ muốn sản xuất ra nhưng không dễ dàng. Bởi vì đó là cần một cái thể hệ, ví dụ như máy vi tính, điện thoại di động những thứ này. Người chính là biết công tác nguyên lý, nhưng là người làm sao đem nó làm ra tới bên trong có ít thứ. Người căn bản là sản xuất không ra. Đừng nói bọn họ, chính là hắn bây giờ đem những thứ này khái niệm nói ra. Dõi mắt cả nước cũng xứng bộ không ra bên trong những cái kia cơ phận. Điều này cần một cái tuần tự tiến dần quá trình. Coi như hắn bây giờ có thể nhớ đời trước tất cả giải thưởng lớn ra phần thưởng dãy số. Có thể nhớ mỗi một cái thị trường chứng khoán tăng giá bên trong những cái kia đại ngưu cổ. Nhưng là có cái gì chứng dùng vé số còn muốn hơn 10 năm mới có thể xuất hiện. Thị trường chứng khoán bây giờ còn đang trên trời cạo toàn gió đâu. Hữu dụng không quạt máy vật này từ thập niên 60 trong nước liền có mấy nhà máy ở sản xuất. So với bây giờ còn có con rơi, hoa sinh cùng thương hiệu quạt gió tại thị trường lên xuất hiện. Năm đó quạt máy cơ hồ chính là một cục sắt. Một máy quạt máy có hơn 25 kg, tạo giá quá cao. Bây giờ hắn có máy ép nhựa, quạt máy giảm rất nhiều bộ kiện đều có thể bị nhựa thay thế. Như vậy phân lượng sẽ thật to giảm bớt, cũng chỉ thấp xuống chi phí. Hơn nữa có chút bộ kiện hắn nhớ tới ở nơi nào có thể mua được. Hắn mới nhớ tới có thể đem đồ chơi này thọt cục cục đi ra. Hắn bây giờ không thèm nghĩ nữa những cái kia không thiết thực đồ. Chính là chế tạo bây giờ điều kiện có thể sản xuất đồ. Chỉ sợ cái này sản phẩm tương đối đơn giản cũng được. Yến Vũ, cùng nhau ca tới một mảnh tình thập niên 80, đây là một bài vang vọng thần châu quảng cáo khúc. Vạn Phong khắc sâu ấn tượng, có như thế cái vang dội bảng hắn dĩ nhiên muốn làm của riêng. Còn như cái gì đó muối thành vô tuyến điện mấy nhà máy. Bọn họ đi làm cái khác tên chữ đi. Cái này một nhóm lần chế tạo 5 chiếc xe ủi đất tiêu ra 4 chiếc. Thủ đứng coi như là tố cáo một tiểu tiệp. Vạn sự khởi đầu nan. Đầu này một bước chỉ muốn đi ra. Bước kế tiếp nói không chừng chính là trời cao biển rộng. Buổi trưa, Vạn Phong đến nhà Loan Phượng ăn cơm trưa. Sau đó liền nằm ở trên giường đất bắt đầu loạn viết loạn bức tranh. Đầu tiên còn có tính mục đích vẽ các loại xe ủi đất hình dáng, còn có một chút giày thể thao và đồ thể thao kiểu dáng. Càng về sau tin ngựa do cương liền mình vậy không biết mình cũng vẽ cái gì. Dù sao vẽ rất nhiều đồ ngổn ngang. Làm nửa buổi chiều Loan Phượng từ trong phân xưởng vào nhà tìm đồ thời điểm. Thấy Vạn Phong liền nằm ở một giường lò trên giấy vẽ ngủ. Nước miếng chảy ra lão dài. Loan Phượng đau lòng nhìn bản lĩnh gối đầu đang ngủ say Vạn Phong. Nhìn một chút, vành mắt liền đỏ. Đừng xem nàng tùy tiện. Nhưng nàng biết rõ cái này chàng trai dã tâm bao lớn, giống vậy trong lòng áp lực bao lớn. Nếu là không có áp lực, hắn tội gì tại cả ngày chạy ngược chạy xuôi. Rất nhiều chuyện vốn là không nên hắn ra mặt, hắn cũng cúc cung tận tụy hôn lực hôn là. Trong thôn những cái kia 14-15 tuổi thiếu niên. Cái nào không phải cả ngày chiêu mèo chọc cười chó chơi được không có tim không có phổi. Chỉ có hắn dùng 14 tuổi tuổi tác thao 40 tuổi lòng. Cũng không biết hắn mưu cầu cái gì. Tiền vật này đủ hoa là được thôi. Chẳng lẽ hắn còn muốn đem ngân hàng dọn nhà tới nha? Đều nói người đàn ông bận tâm sớm, đến già sẽ hói đầu. Tương lai hắn có thể hay không trên đầu không mau nha, trên đầu mau hết cạn sạch. Có phải hay không chỗ khác mau cũng biết hết ai nha? Vậy trơ trụi nhiều khó khăn xem nha, vẫn giống như bây giờ, rậm rạp chằng chịt một chút tốt. Nghĩ tới đây, Loan Phượng vành mắt không đỏ, gương mặt ngược lại đỏ. Trời mới biết nàng cũng muốn đến địa phương nào đi. Loan Phượng quăng qua một cái gối, đem Vạn Phong đầu ôm nhét vào hắn dưới đầu. Lại kéo qua một cái chăn xây đến Vạn Phong trên mình. Sau đó đem Vạn Phong vẽ những cái kia đồ ngổn ngang từng tờ cẩn thận thu. Nàng biết những thứ này nhìn giống như tiện tay đồ nha đồ, nói không chừng lúc nào liền sẽ biến thành một cái hạng mục, là có thể sáng tạo ra một ít tài phú kinh người. Đây đều là bức tranh được cái gì nha, đây là đồ thể thao. Đây là giày, hẳn coi như là hắn trong miệng nói được giày thể thao. Đây là xe ủi đất, kiểu dáng đặc biệt lưu tuyến xe ủi đất, thật giống như so hãng cơ giới bán xe ủi đất đẹp mắt không thiếu. Vậy lớn không ít, đây là máy cassette, so nàng bây giờ dùng cục gạch cơ hội lớn không ít. Giống như một cái tiểu tủ tựa như, còn có một cái tròn đầu đồ. Đây là quạt máy, nhớ ra rồi, những thứ này là nàng biết, còn có một chút không nhận biết. Ví dụ như cái này giống như xe đạp đồ, nhưng thật giống như lại cùng xe đạp không giống nhau, thật giống như không có chân đạp tử, còn có xe ba bánh, bất quá cùng Vạn Phong kỵ vậy ba đợt tử minh lộ vẻ không giống nhau. Còn có một chút nàng căn bản cũng không biết là thứ gì, chính là đoán vậy không đoán ra được, đoán đồ vốn cũng không phải là nàng cường hạng, nàng mới sẽ không đi lãng phí vậy đầu óc đây. Nhóc bại hoại cái gì cũng có thể muốn hơn nữa, có thể muốn đi ra. Nàng tại sao còn muốn lại đi phí vậy tinh lực, hắn phụ trách muốn phụ trách chế tạo. Nàng phụ trách xem phụ trách dùng là được. Thế giới này tốt đẹp dường nào nha. Thật giống như chuyện gì suy nghĩ nhiều. Đầu đụng vào tường, Loan Phượng xoa đầu cười ngây ngô, hoàn liền phát hiện Vạn Phong nghẹo đầu xem ngu si như nhau nhìn. Nàng. Tường bền chắc vẫn là đầu ngươi bền chắc, ta làm sao liền không hiểu. Cầm đầu mình đụng tường đây là thể nghiệm gì nha, ngươi mới cầm đầu đụng tường đâu. Người ta đây không phải là muốn đồ sao, muốn đồ liền đập đầu vào tường, chẳng lẽ còn có loại này. Mở rộng trí khôn thủ đoạn, đều do ngươi. Bức tranh nhiều như vậy, đồ ngổn ngang. Loan Phượng xuống đất mang giày vào. Đem những cái kia bức tranh thu thập vào trong ngăn kéo. Hướng về phía Vạn Phong là một cái mặt quỷ liền đi ra ngoài. Vạn Phong ngáp một cái. Trở mình, hắn cho rằng mình còn được ngủ một hồi nữa. Dường như ngủ không ngon. Tối nay điện ảnh chuyển tới Hoa Tiền. Ăn xong cơm tối, Loan Phượng liền kéo nàng một đám thủ hạ đi xem chiếu bóng. Vạn Phong vốn là không muốn đi. Điện ảnh đồ chơi kia xem một lần vậy chuyện như vậy mà. Lão xem cùng một nội dung vậy không có ý nghĩa. Nhưng bị Loan Phượng buộc hay là đi. Cũng may hoa hậu mấy bước đã đến. Karem Karem, có mua Karem sao? Mới vừa đi tới Hoa Tiền không bao xa. Bên tai liền truyền tới Giang Quân vậy khí chất lẳng lơ mười phần thanh âm. Ta nói làm sao nghỉ phép sau liền không thấy hàng này bóng dáng. Nguyên lai cái này một mùa hè lại buôn bán cà rem đi. Một giây kế tiếp Giang Quân đẩy Vạn Phong, nguyên lai vậy chiếc xe đạp vác cái dương sẽ đến Vạn Phong đám người này trước mặt. Vạn Phong từ trong túi mò ra một nguyên tiền ném tới Giang Quân, cà rem trên cái dương cho ta tới 20 cây. Giang Quân vừa thấy là Vạn Phong, người ăn cà rem còn cho cái gì tiền không cần. Bớt nói nhảm. Đại gia kém ngươi vậy một nguyên tiền sao? Có tiền, tự do phóng khoáng, Giang Quân khí nói lầm bầm thu hồi tiền. Trời ạ, có tiền liền cho người làm đại gia nha, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng trên tay nhưng là không hàm hồ, dầm dầm dầm dầm quét liền lấy ra 20 cây kem. Muốn ăn tự cầm, còn chờ ta đưa đến các người trong tay đi nha, Loan Phượng những người này bao gồm chính nàng có. 11 cái, một cái chớp mắt 20 cây kem liền xuống một nửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https